Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, hình người kiếm lửa. Ầm ầm, vô tận biển lôi, vạn trượng tia lôi dẫn, ngân xà nhảy múa, hư không cháy bỏng, mỗi một tấc không gian đều là hồ quang. Liên miên cổ mộc rừng cây hóa thành cho tàn, từng tòa đỉnh núi bị san bằng. Đây là một bộ tận thế cảnh tượng. Chiến, thân mã đỉnh đầu Độ Thiên Quan, đi ngược dòng nước, cùng 81 đầu hỗn độn lôi đình biến thành lôi long tiến hành sinh tử vật lộn. Mỗi một kích đều giống như khai thiên tích địa, khủng bố mà kinh người. Hút trượt, hắn mở cái miệng rộng, bỗng nhiên một hút, tướng không bên cạnh Kiếp Vân nuốt vào trong bụng, vận chuyển hồng lô pháp luyện hóa. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, cơ thể trong vắt, không nhiễm trần thế, như thần linh tản ra từng trận thánh huy, lưu chuyển ra mộng ảo đồng dạng sắc thái, thần thánh vô cùng, hóa long đệ cửu biến, rời tiên đài tầng một chỉ thiếu chút nữa xa. Thân mã mừng rỡ vô cùng, tâm giống như dập dờn ở xuân thủy bên trong. Hơn một năm nay đến, hắn từ tần lĩnh xuất phát, trung gian mặc dù ngồi quá xa khoảng cách truyền tống trận, thế nhưng phần lớn thời gian đều là ở trong vùng hoang dã một mình tiến lên. Trải qua tầng tầng lớp lớp gặp trắc trở, cuối cùng đi tới Đông Hoang Hỏa Vực địa giới. Trong lúc đó kinh khủng nhất chính là gặp được Trảm Đạo Vương giả cấp bậc hung thú truy sát. Cửu Tử Nhất Sinh mới thoát ra tìm đường sống. Thậm chí, hắn từng xa xa cảm nhận được thánh cấp dị thú khí tức, dọa đến hắn trốn xa 100.000 dặm mới hơi an tâm. Bắt đầu phiến đại địa này, ẩn tàng vô số cường giả, so trong tưởng tượng càng thêm khủng bố. Không có kính sợ, nói không chừng ngày đó liền chết oan chết uổng. Gặp trắc trở tuy nhiều, thế nhưng thu hoạch cũng không ít. Mênh mông đại hoang đều là khu không người, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Long tùy cũng không phải vật hi hãn, quý giá nhất chính là hắn đào được một khối to bằng đầu người đạo kiếp hoàng kim. Cũng chính bởi vì khối này tiên kim, lọt vào vương giả cấp hung thú minh thần chim truy sát. Mà khối này tiên kim ngay tại sao huyệt của nó phía dưới. Mấy chục vạn dặm trăm chỉ không ngừng truy sát. Mấy chục ngày hoảng sợ lạnh mình, may mắn đều đi qua. Phía trước, bầu trời bị một đoàn mây đỏ bao phủ, từng mảnh như vảy cá bộ dáng, mông lung cùng trời đụng vào nhau. Hỏa vực, ta lại tới. Thân mã nhìn qua mảnh này thiêu đốt vô tận tuế nguyệt hỏa vực, không khỏi sinh lòng cảm khái. Một bước vào nơi này, một cỗ sóng nhiệt liền đập vào mặt. Tầng thứ nhất hỏa diễm là màu đỏ thắm, bình thường luân hải cảnh tu sĩ đều có thể bị bỏng. Hỏa vực bên trong, đại địa khô cạn rạn nứt, không gặp bất luận cái gì cỏ cây, cũng không có bất kỳ cái gì thiêu đốt vật chất. Toàn bộ nhờ trung ương chỗ một đám tiên hỏa ở duy trì. Tiếp tục thâm nhập sâu, hỏa diễm từ màu đỏ thắm chuyển hóa thành màu lam nhạt. Nhiệt độ cao hơn, thân mã không có dừng lại. Một đường tiến lên, đi tới tầng thứ tư. Nơi này hỏa diễm đã biến thành màu đen. Nhớ năm đó, bất diệt kiếm hỏa là được ở tầng này hấp thu đầy đủ thần tính. Thức tỉnh bất diệt kiếm ý, nhục thể của hắn nhiều năm thụ bất diệt kiếm hỏa rèn luyện. Hỏa vực trước 4 tầng đối với thân mã tổn thương gần như không. Tầng thứ 5 hỏa diễm là màu vàng. Lại tới đây, thân mã cảm nhận được một tia nguy hiểm. Thần lực tuôn ra, một tầng kim quang nhàn nhạt bao trùm toàn thân. Lửa đến, thân mã gọi bất diệt kiếm hỏa, động đến ngọn lửa màu vàng dung nhập trong đó. Sau một ngày, kiếm lửa càng thêm tràn đầy. Tầng thứ 6 hỏa vực, tên là tử khí đông lai. Nơi này hỏa diễm giống như là từng mảnh sương mù đang lưu truyền. Mông lung, Độ Thiên Quan là được ở chỗ này rèn luyện thành hình. Đại năng cường giả đồng dạng đều ở tầng này hỏa vực rèn khí. Chi chi, bất diệt kiếm hỏa hấp thu màu tím sương mù về sau, nhan sắc càng thêm xinh đẹp, tựa hồ càng thêm linh động, giống như đã có được sinh mạng, không biết ở dựng dục cái gì. Tầng thứ 7 hỏa diễm tỏa ra ngũ sắc ánh sáng, như mộng như ảo, nhìn qua tựa như là tiên khí, thần thánh tường hòa, nhưng là tràn ngập nguy hiểm. Một bước vào nơi đây, thân mã liền cảm giác bên ngoài thân ánh sáng vàng như là tuyết động tan rã, nhanh chóng hòa tan, trong cơ thể thần lực cũng tại gia tốc tản mạn khắp nơi. Hơi nóng hầm hập muốn đem hắn hong khô, vô cùng kinh khủng, xoẹt, hấp thu ngọn lửa năm màu bất diệt kiếm hỏa. Chỉ một thoáng vô tận kiếm khí càn quét tứ phương, mang theo tầng thứ bảy lửa cháy mạnh hướng ra ngoài vây đánh tới. Một mảng lớn hỏa vực đều bị tác động đến. Ngọn lửa năm màu, chạy mau, chẳng lẽ có đại nhân vật ở tầng thứ bảy luyện khí sao? Vòng ngoài tu sĩ nghị luận ầm ĩ, chỉ phía xa hỏa vực chỗ sâu, cũng không dám tiến đến điều tra. Vô lượng thọ mã, kém chút lại bị cái này đám kiếm hố lửa. Thân mã đỉnh lấy đại ma bàn, rủ xuống từng đạo điềm lành, đem kinh khủng kiếm khí ngăn cách bên ngoài. Hắn vận chuyển bất diệt kiếm ý, đem kiếm lửa làm yên lòng. Kiếm khí chậm rãi tiêu tán, lộ ra một bóng người, hình người kiếm lửa. Thân mã hít một hơi hơi lạnh, trong mắt chừng đến căng tròn, trong lòng chấn kinh tới cực điểm. Hắn vận chuyển ngũ sắc thần nhãn, đem kiếm trong lửa trong ngoài bên ngoài nhìn cái thông thấu. Phát hiện nó chỉ có hình người, lại không nửa điểm linh thức. Có lẽ về sau sẽ sinh ra ý thức đi. Thân mã đưa nó thu vào trong cơ thể. Lúc này kiếm lửa so trước đó cường đại mấy lần. Một hồi cảm giác nóng rực từ trong cơ thể tản ra, như ngàn vạn con kiến gặm cắn. Có ý tứ, vậy ta liền ở chỗ này rèn luyện một phen. Thân mã nuốt một giọt chân long bất tử dược dịch, chủ động động đến ngọn lửa năm màu đoán thể, lại thêm trong cơ thể bất diệt kiếm hỏa. Trong chốc lát, hắn liền biến thành một đầu lửa ngựa. Lôi có thể nuốt, lửa cũng có thể nuốt. Trong cơ thể của hắn ẩn ẩn hiển hiện một cái hỏa lò. Liệt hỏa bốc lên, phun ra một mảnh ánh sáng chói mắt, nương theo lấy như sấm sét tiếng vang, nhiếp nhân tâm phách. Hắn, Hồng Lô Pháp, hấp thu tham khảo nhiều bộ kinh văn tinh hoa. Không cần nói là Thôn Thiên Ma Công, hay là Tinh Hà Vương thể huyền bí, chỉ cần là cùng thôn phệ luyện hóa có liên quan sự vật, hắn cái này mấy năm đều đang không ngừng nghiên cứu. Mặc dù rời chân chính trên ý nghĩa thiên địa Hồng Lô còn có xa xôi khoảng cách, thế nhưng hiện tại đã có hình thức ban đầu. Tin tưởng không lâu tương lai, vạn vật đều có thể luyện. Liệt, bên ngoài thân dạn nứt ra, một tầng than đen uế vật rớt xuống đất. Hắn lân giáp biến càng thêm sáng ngời. Trong cơ thể bất diệt kiếm hỏa đã triệt để ổn định lại, chảy ra từng tia ấm áp. Tầng thứ 8 hỏa diễm là 7 màu, so tầng thứ 7 nhiều 2 loại nhan sắc. Thế nhưng nhiệt độ chênh lệch lớn, ngày đêm khác biệt. Thân mã đỉnh lấy đại ma bàn bước vào, 7 màu sương mù lan tràn. So tầng thứ 7 gợn sóng tính càng mạnh, ngọn lửa này chính là đại năng cũng không nguyện nhiễm. Chỉ cần một tia 7 màu khói lửa tràn ra khắp nơi thân trên, không chết cũng bị thương. Lần này, thân mã không có đem bất diệt kiếm hỏa thả ra ngoài. Cho dù là hắn cũng phải dựa vào đại ma bàn mới có thể ở chỗ này đi lại. Nếu là đem ngọn lửa này đặt vào trong cơ thể, hậu quả khó mà lường được. Tầng thứ 8 hỏa vực sơn mạch đứng vững, sơn cốc kiêu hành giao thoa, nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào sinh cơ. Thân mã đối với tầng thứ 9 hỏa vực cảm thấy rất hứng thú. Toàn thân tỏa ra ánh sáng, đỉnh lấy đại ma bàn đi ngang qua phiến địa vực này. Đi tới tầng thứ 9 hỏa vực biên giới chỗ, còn không có tiến vào bên trong, thân thể liền có một loại rạn nứt cảm giác, nguyên thần liên tiếp dự cảnh. Kinh khủng nhiệt lượng như cuồn cuộn hồng thủy, đập vào mặt, phảng phất muốn luyện hóa thế gian tất cả, khủng bố vô biên. Hắn vận chuyển ngũ sắc thần nhãn trông đi qua, kia là một mảnh đất cằn sỏi đá, đại địa khô nứt, không có một ngọn cỏ, trong hư không tràn ngập cửu thải sương mù, giống như thiên giới tiên khí, sán lạn nhiều màu, xem ra chỉ có thể dừng bước nơi này. Thật muốn gặp một lần tầng thứ 10 tiên hỏa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.